Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bệnh tình nguy kịch, tình huống khẩn cấp, cô Phi Yến suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới chân tướng. Nàng không dám quay trở lại đi tìm xe ngựa, mà là kéo lấy nguyên chủ yếu đuối, thể cốt một đường lao nhanh, quả thực là cùng thời gian ở đoạt mệnh, đã đoạt. Trình thiếu tướng quân mệnh cũng đoạt mạng nhỏ mình. Trình gia Thiết Kỵ là Thiên Viêm quốc vương bài quân một trong, cũng là khai quốc quân một trong. 3 năm trước đây Trình lão tướng quân chết trận xa trường, con trai trưởng Trình Diệc Phi tiếp quản Trình gia Thiết Kỵ, tiếp theo nắm giữ Thiên Viêm quốc 20 vạn đại quân, trở thành Huyền Không đại lục 3 quốc gia tay cầm trọng binh trẻ tuổi nhất chi tướng, tuổi gần 23. Trình tướng quân từ nhỏ thì có dạ dày lạnh quái chứng, lần này phát bệnh vô cùng nghiêm trọng, liên tiếp 3 đến 4 ngày ăn không vô đồ vật, liên tục uống nước đều nôn. Đối với cái này, hoàng thượng phi thường trọng thị, lệnh thái y viện viện thủ Tô thái y tiến vào trú quân doanh, còn phái một tái lão thái giám Ngô Công Công tới hầu hạ, tùy thời bẩm báo bệnh tình. Có thể hôm trước hoàng thượng đột nhiên khẩn cấp điều Tô thái y hồi cung, buổi tối hôm qua Trình tướng quân liền đã xảy ra chuyện, không chỉ có nôn nước, còn cho nôn thật là nhiều máu. Ngô Công Công dùng bồ câu đưa tin báo danh trong cung, Tô thái y trước mở vừa kề sát cấp cứu dược phương lệnh ngự, dược phòng đem dược nắm chắc, suốt đêm đưa tới cô Phi Yến trong tay dược, chính là cứu mạng dược. Cô Phi Yến cơ hồ là dẫm lên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đến quân doanh. Nàng đem gói thuốc từ tiểu dược đỉnh bên trong lấy ra, chốc lát cũng không dám trì hoãn, xông thẳng cửa trại lính. Nàng hoàn mỹ giải thích nhiều như vậy, trực tiếp lộ ra ngự dược phòng lệnh bài. Môn tốt vừa nhìn thấy lệnh bài, lập tức mang nàng đi Trình tướng quân doanh trướng. Vừa tới doanh trướng cửa lớn, cô Phi Yến liền nghe được trong phòng nôn mửa thanh âm, mà nàng đi vào, chỉ thấy Trình tướng quân chi mẫu Lâm thị cùng một cái phó tướng dìu lấy Trình tướng quân. Hắn cúi đầu ho khan không ngừng, trước ngực đều là vết máu. Quân y cùng bộc nô nhóm toàn bộ đều quỳ, liền Ngô Công Công một người đứng ở giường một bên, biểu lộ phức tạp. Gặp cô Phi Yến tiến đến, đám người lập tức nhìn qua, nhưng trong lúc nhất thời không ai kịp phản ứng nàng là đến đưa. Dù sao đi qua một trận sinh tử đỏ sức cùng một trận bán mạng thức chạy, lúc này nàng bẩn thỉu, quần áo tàn phá, cùng tên ăn mày không có gì khác biệt. Cô Phi Yến tinh thông dược, y chỉ là gia lông, khả năng liền Trình tướng quân. Tình huống kia nhìn, nàng cũng biết Trình tướng quân cũng đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Nàng vội vã hô to, ngự dược phòng dược nữ cô Phi Yến phụng mệnh đưa, quân y ở đâu, còn không mau mau đến niệm dược. Ngự dược phòng dược tài chuyên cung nội đình cùng hoàng tộc sử dụng, theo quy củ Tô thái y chỉ tặng đến dược phương liền có thể, dược tài cần Trình tướng quân tự động phái người đi mua, nhưng là tình huống khẩn cấp lại dược phương bên trên có mấy vị thuốc cũng không dễ tìm. Tô thái y liền lệnh ngự dược phòng phối dược, ngự dược phòng có ngự dược phòng quy củ, ngoại trừ cung đình bí phương bên ngoài, phàm là bên ngoài đưa vật đưa tới sau đó đều cần đi qua đối phương hạch đối, sau khi kiểm tra mới có thể sắc nấu, nếu không xảy ra sai sót đưa người tự động phụ trách. Cô Phi Yến vừa nói xong, mọi người mới nhao nhao tỉnh táo lại, ý thức được Trình tướng quân cứu mạng dược đưa tới. Trình tướng quân chi mẫu Lâm thị Lâm lão phu nhân cái thứ nhất lên tiếng, cứu người quan trọng không cần nghiệm, tranh thủ thời gian nấu chín tới nhanh, Phó tướng cũng vội vã lên tiếng. Người tới, mang dược nữ về phía hậu doanh. Nhanh một chút, không được, cô Phi Yến không chút do dự cự tuyệt. Ngữ khí cường thế, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, toàn bộ hướng nàng xem qua đến. Ách, cô Phi Yến mới ý thức tới nguyên chủ chỉ là Thiên Viêm quốc ngự dược. Phòng một cái nhỏ dược nữ, nhát gan khiếp nhược, kỹ nghệ không tinh, ở đám, người này trong mắt cùng một cái nô tỳ không có nhiều khác nhau. Thôi, tất nhiên trọng sinh liền nhập ra tùy tục, ít từ tìm phiền toái. Cô Phi Yến phúc thân thể lễ, ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh. Lâm lão phu, nhân, xin thứ cho nô tỳ không thể vi phạm ngự dược phòng quy củ. Nếu không, kiểm tra dược, dược này một khi xảy ra bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Dược cũng không phải cái khác đồ vật, cần cẩn thận nữa. Đối với cao, thủ, nhiều một vị thuốc liền có thể phá vỡ cả cái toa thuốc dược hiệu. Cứu, người không thành còn sẽ đoạt mệnh. Nhiều một phần kiểm nghiệm, tất nhiên là, nhiều một phần cam đoan. Ngự dược phòng dùng dược từ dược phương kiểm tra, đến bốc thuốc, sắc nấu, đưa, đến chí ít có ba người ở đây, lẫn nhau giám sát, bên ngoài đưa vật là cô Phi, Yến một người đưa tới, nếu không cùng quân y hiện trường hạch đối, đến lúc đó, xảy ra vấn đề gì, làm sao bây giờ, lấy trong cung đầu đám người kia phát, niệu tính. Còn không phải đem trách nhiệm toàn bộ đẩy nồi đến trên người. Nàng, vô luận là đối trình tướng quân phụ trách, vẫn là đối bản thân phụ trách. Cô, Phi Yến đều phải để bọn hắn trước tiên nghiệm dược. Hết chương.